Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phản bối cũng không phải là ý này, chỉ là đối giao dịch nội dung có chút ý kiến. Phản bối không muốn kia cổ đan phương, chỉ muốn hướng tiền bối đổi 5 viên thành phẩm Tịnh Liên đan. Lạc Hồng Quang đạt được đan phương để làm gì, khó nói lại đi lừa gạt hàng lão ma một gốc 500 năm trở lên chính khí liên. Lấy hàng lão ma cẩn thận, đây tuyệt đối so lên đài còn khó, cho nên Lạc Hồng trực tiếp muốn Tịnh Liên đan. Ngô Nhược Hy hơi sững sờ, sau đó nhìn về phía Lạc Hồng rộng mở chỗ ngực trắng nõn da thịt, không khỏi che miệng cười khẽ. Ngươi một cái nam nhi, lại cũng học nữ nhi gia tu luyện băng cơ ngọc cốt pháp, xấu hổ là không xấu hổ. Lạc Hồng trong lòng bất đắc dĩ, người này làm sao không có trong tưởng tượng cao lãnh, hừ. Lời nói thật nhiều, chương 49, ta cũng là không tin nhau, vãn bối tu luyện công pháp gì liền không khỏi tiền bối phí tâm, còn xin trở về chính đề, vãn bối điều kiện tiền bối có đồng ý hay không? Lạc Hồng trước khi đến liền biết tự mình tu luyện băng cơ ngọc cốt pháp sự tình không thể gạt được Ngu Nhược Hy, chỉ là đoán sai tính tình của đối phương. Lạc Hồng không muốn cùng Ngu Nhược Hy dây dưa việc này, liền ngữ khí hơi có vẻ cứng nhắc hỏi. Đương nhiên không đồng ý. Ngô Nhược Hy tố thủ vung lên, một bên bàn trên liền nhiều hơn gần 20 cái hộp ngọc, đây đều là luyện chế Tịnh Liên đang cần các loại dược thảo linh vật, vì thu thập bọn nó, ta thế nhưng là trọn vẹn bỏ ra một cái giáp thời gian. Ngươi tiểu tử liền cung cấp một gốc chính khí liên, lại vọng tưởng thôn tính một nửa luyện thành sau đang dược, ta là vô luận làm sao không sẽ đồng ý, tiền bối nói rất có đạo lý, như thế giao dịch quả thật làm cho tiền bối bị thua thiệt. Nhưng vãn bối kiên trì như thế, nếu không, tiền bối chỉ sợ cũng cùng cái này gốc chính khí liên vô duyên. Lạc Hồng đem chứa chính khí liên hộp ngọc thu hồi túi trữ vật, nhãn thần kiên định nói, hừ, ngươi cái này tiểu tử thật không biết điều, cho ngươi tối đa là một khỏa Tịnh Liên đan. Ngu Nhược Hy quay lưng đi, làm ra một bộ muốn hay không tư thái, 5 viên, một khỏa cũng không có thể thiếu. Lạc Hồng một bước không đồng ý, tiểu tử, ngươi cho rằng đây là tại ngươi Hoàng Phong cốc lại coi là đang cùng ai nói chuyện. Ngu Nhược Hy bỗng nhiên quay người, trúc cơ hậu kỳ mạnh nhục thể lực khí hơi thở hướng Lạc Hồng đè ép mà xuống. Quả nhiên, không thể đồng ý liền muốn ép mua ép bán. Đây là cao giai tu sĩ đối đê giai tu sĩ quen dùng sáo lộ. Giống Ngu Nhược Hy dạng này đã có thế được cho hiền lành, tối thiểu chủ động lui một bước. Nếu là Lạc Hồng cùng nàng cò kè mặt cả một phen lời nói, đem điều kiện mang lên ba khỏa Tịnh Liên đan cũng có chút ít khả năng. Càng nhiều tình huống dưới, chính là một kích đánh chết sự tình. Thế nhưng, Lạc Hồng muốn 5 viên Tịnh Liên đan là hắn giá quy định, ít hơn nữa liền không thể cam đoan hắn đột phá băng cơ ngọc cốt pháp tầng thứ 6. Khó khăn gánh vác áp lực, Lạc Hồng một chỉ điểm tại vai trái dán trên bùa chú, đưa vào một tia pháp lực đem kích hoạt. Lập tức, một cổ làm cho người lưng phát lạnh cường đại thần niệm giáng lâm, kết đan kỳ tu sĩ hùng hậu khí tức bao phủ toàn bộ đình viện. Ngươi cái này tiểu tử, vì sao lại có kết đan kỳ tu sĩ thần niệm phù? Ngô Nhược Hy lập tức thu liễm khí tức, kinh thanh hỏi, thần niệm phù vừa mở, chung quanh phát sinh bất cứ chuyện gì cũng sẽ ở sau đó bị thần niệm chủ nhân biết được, cho dù đem phù lục hủy đi cũng vô dụng, bởi vì thứ này cũng ngang với sớm đưa tin trở về. Vãn bối bất tài, ngày hôm trước đã bị gia sư Lý Hóa Nguyên thu làm ký danh đệ tử. Là cùng tiền bối giao dịch, vãn bối cố ý cầu tới đây phù, gia sư còn bàn giao vãn bối phải hướng Xích Hà tiên tử vấn an. Lạc Hồng không kiêu ngạo không tự ti địa đạo, có này phù làm ỷ vào, Ngu Nhược Hy quả quyết không còn dám làm loạn. Kết đan kỳ tu sĩ vì sao thu đồ? Một cái là vì tông môn bồi dưỡng có cơ hội kết đan trúc cơ sau đệ tử, một cái khác liền để cho tọa hạ đệ tử vì chính mình làm việc. Nếu là tọa hạ đệ tử không chỉ có không thể vì hắn phân ưu, còn cho hắn bằng bạch trêu chọc cái khác cùng giai tu sĩ, tất nhiên là muốn trùng điệp xử phạt. Tịnh Liên đan chỉ có tại tu luyện băng cơ ngọc cốt pháp tầng thứ 6 thường có dùng. Mà lấy tiền bối hiện tại tu vi, hẳn là nhiều nhất chỉ cần 2 viên liền có thể đột phá tầng thứ 6. Đến lúc đó tiền bối kết đan tỷ lệ thành công coi như năng đại trên không ít, thật không có tất yếu cùng vãn bối là mấy khỏa không cần thiết Tịnh Liên đan dây dưa. Lạc Hồng ném ra ngoài hắn sau cùng thuyết phục thủ đoạn, bốc lên phong hiểm điểm phá nàng này bí mật. Ngu Nhược Hy trong lòng rung lên, cái này tiểu tử vậy mà cũng biết rõ băng cơ ngọc cốt pháp bí mật, khó trách đối một môn chỉ có nữ tu mới có thể tu luyện công pháp cố chấp như thế. Bất quá, hắn là thế nào xem thấu ta băng cơ ngọc cốt pháp tiến độ tu luyện? Khó nói chỉ bằng hắn vừa rồi liếc trộm ta cổ kia vài lần, nếu thật là như thế, cái này tiểu tử đối môn bí pháp này hiểu rõ, chỉ sợ so ta còn nhiều hơn một chút, chỉ là điểm này ta cũng hẳn là cùng hắn hợp tác, mặc dù bị điểm phá tự mình luyện chế Tịnh Liên đan mục đích thực sự, Ngô Nhược Hy nhưng cũng không lắm để ý, chính nàng chính là tại một bản ngẫu lấy được thượng cổ điển tịch bên trong phát hiện băng cơ ngọc cốt pháp bí mật, người khác tự nhiên cũng có thể thông qua tương tự phương thức phát hiện, cho ngươi tối đa là tiểu tử bốn khỏa. Ngô Nhược Hy không còn giả bộ, nói xong tự mình cuối cùng báo giá về sau, đưa tay ngăn cản đang muốn phản đối Lạc Hồng, lại nói, nghe ta nói hết lời, tại luyện đan chỗ, sản xuất một linh dịch, tên là Thấm Lan Hương Dịch. Như tại luyện hóa Tịnh Liên đan dược lực lúc, dựa vào này linh dịch ngâm trong bồn tắm, Tịnh Liên đan dược hiệu đem có chỗ tăng cường, bốn khỏa hoàn toàn bù đắp được trước kia năm viên hiệu dụng, tiền bối là từ đâu biết được, Lạc Hồng trong lòng biết đối phương khả năng không lớn lừa hắn. Nhưng vì lý do an toàn vẫn là phải hỏi rõ ràng, dù sao hắn không có lần thứ hai cơ hội, ngươi cho rằng ta cổ đan phương chiếm được ở đâu. Khi luyện đan sư tổ tiên từng luyện thành qua một lò Tịnh Liên đan, bên ta tài sở nói chi pháp chính là tiền nhân thành công kinh nghiệm, kỳ thật, ngươi tiểu tử căn bản không cần lo lắng, bởi vì ngươi đến cùng ta đi một chuyến, đến lúc đó, ngươi có thể tự hành hỏi thăm luyện đan sư, chờ xác nhận sau lại xuất ra linh dược, như thế nhượng bộ. Ngô Nhược Hy cảm thấy việc này đã định, liền đem bàn trên một đống hộp ngọc thu hồi, yên lặng chờ Lạc Hồng đồng ý, nghe tiền bối ý tứ, khi luyện đan sư không phải Yểm Nguyệt tông người, tự hồ là muốn đi xa nhà, Lạc Hồng có chút do dự, nàng là ta một vị lão hữu, chính là một cái tu tiên gia tộc tộc trưởng, nhiều năm ở Vũ Sơn, Ngô Nhược Hy thuận miệng giải thích nói, nguyên lai là Vũ Sơn, vãn bối mặc dù đối với cái này núi có chỗ nghe thấy, nhưng hiểu rõ không sâu. Tiền bối nhưng có biết nơi đây có cái gì chỗ đặc thù? Hoặc là có gì truyền thuyết, bán cho Lạc Hồng ngũ hành quả triệu ngọc thụ liền ở Vũ Sơn, cho nên Lạc Hồng điều tra một chút liên quan tới Vũ Sơn điển tịch, nhưng cũng chỉ giới hạn trong biết được địa lý. Núi này cách Yểm Nguyệt Tông cũng là không xa, ngự kiếm bay hành chi phía dưới cần hơn 10 ngày thời gian, chưa ra Việt quốc địa giới. So sánh Tương Sơn, Vũ Sơn quy mô không lớn, đáng giá xưng đạo chỉ có 6 tòa ngọn núi. Trong đó Vũ Sơn chủ phong chừng ngàn trượng chi cao, nếu không phải chướng khí tràn ngập, linh khí mờ nhạt, tuyệt đối đã bị tu tiên môn phái chiếm đi. Quay chung quanh chủ phong năm tòa ngọn núi, đều chỉ có cao trăm trượng, có chút linh mạch loại nhỏ, cho nên mỗi tòa sơn phong cũng có một cái tu tiên gia tộc tồn tại. Chắc hẳn Ngô Nhược Hy nói tới tên kia luyện đan sư tộc trưởng là thuộc về một nhà trong đó, cũng thực sự có chút truyền thuyết, ta nghe nói, thượng cổ lúc Vũ Sơn chính là cổ tu phong yêu chi địa. Nghe nói lúc ấy tồn tại một cái bao phủ cả tòa Vũ Sơn siêu cấp pháp trận cấm chế, thượng cổ tu sĩ đem những cái kia khó mà giết chết đại yêu phong ấn trong đó, để tránh làm họa nhân gian. Bất quá, kia chỉ là truyền thuyết mà thôi, sẽ không có người thật tin tưởng, dù sao Vũ Sơn linh khí thực tế quá mỏng manh. Ngô Nhược Hy dưới khăn che mặt môi đỏ ẩn ẩn khẽ cong, tự hồ đang cười Vũ Sơn truyền thuyết khoa trương. Ha ha, tiền bối nói đúng lắm, cái kia. Vãn bối có cái yêu cầu quá đáng. Lạc Hồng hơi có vẻ xấu hổ, cung thân thi lễ một cái nói, ngươi cái này tiểu tử lằng nhà lằng nhằng, còn có chuyện gì, cùng nhau nói đến, Ngô Nhược Hy có chút không kiên nhẫn, ta có thế không đi sao, Lạc Hồng 10 điểm nghiêm túc nói, chương 50, Vũ Sơn năm nhà, không được, Ngô Nhược Hy sững sờ, lập tức giận dữ, bật thốt lên, vì sao a? Vãn bối tuy là mới tới Quý Tông, nhưng Quý Tông không hổ là Việt quốc đệ nhất tông cánh cửa. Chẳng những trong môn phái cảnh trí tựa như tiên cảnh, nữ đệ tử càng là từng cái dáng người trác tuyệt, xinh đẹp như hoa, vãn bối trong lòng rất là ưa thích, suy nghĩ nhiều quấy rầy nhiều thời gian, mong rằng tiền bối thành toàn. Lạc Hồng ra vẽ tay ăn chơi tư thái, để cho Ngô Nhược Hy sinh lòng chán ghét, tuyệt cùng hắn đồng hành tâm tư. Thượng cổ phong yêu chi địa A, tuy nói chỉ là truyền thuyết, nhưng thật không có tất yếu đi dạo, luyện khí kỳ tu tiên giả thật sự là quá yếu đuối, vẫn là cẩn thận một chút tốt. Ăn nói linh tinh. Trước đó đến thông bẩm nữ đệ tử rõ ràng nói ngươi là cái không thông chuyện nam nữ chất phát tiểu tử, bây giờ lại ở đây diễn kịch, ngươi đến cùng ra sao rắp tâm, Ngô Nhược Hy càng nghĩ càng giận, nhưng trở ngại thần niệm phù lại không tốt động thủ, chỉ có thể cố nén, vãn bối không có ý tứ gì khác, chỉ là nghĩ phiền phức tiền bối, đem vãn bối kia phần mang về, linh dược có thể hiện tại liền giao cho tiền bối, chắc hẳn tiền bối tất nhiên sẽ không ở gia sư trước mặt hủy đây. Lạc Hồng sảng khoái ném ra ngoài chứa chính khí liên hộp ngọc, cử động lần này lập tức nhường Ngô Nhược Hy lửa giận dập tắt, dù sao nắm trong tay ở tự mình tâm tâm đọc một chút mấy chục năm bảo vật, ngươi cái này tiểu tử thật sự là kỳ quái, không phải ta cưỡng cầu, mà là ngươi không đi không được. kia thấm lan hương dịch linh tính khó tồn, chỉ có thể hiện lấy hiện dùng, lời nói cũng nói đến phân thượng này, cái này dù sao cũng nên ngoan ngoãn cùng ta đi đi, vậy vãn bối vẫn là phải năm viên tịnh liên đang đi. Lạc Hồng lại tha trở về, đến tột cùng vì sao không chịu cùng ta đi Vũ Sơn, Ngô Nhược Hy thật tức nổ tung, tố thủ đem hộp ngọc bóp ra tinh mịn vết trạng, tiền bối, vì sao nhất định phải cùng ta so đo viên kia tịnh liên đan. Lạc Hồng cũng là phiền muộn, hừ. Ngươi không cần quản nhiều, dù sao liền bốn khỏa, ngươi thích tới hay không, Ngô Nhược Hy nói đi liền đằng không mà lên, một bộ sẽ không lại cùng Lạc Hồng nói nhiều một câu thái độ, bày ra chi lấy thành sách lược thất bại. Lạc Hồng không có khác biện pháp, đóng lại thần niệm phù về sau, một mặt lo âu ngự khí đuổi theo, mà bay ở đằng trước Ngô Nhược Hy, thần thức cảm ứng được Lạc Hồng động tác, trong lòng lại có chút chiến thắng sau nhỏ vui sướng, cuối cùng vẫn là bị ta đã kiếm được, một gốc chính khí liên đủ để luyện chế ba lô tịnh liên đan, lấy Ngô Nhược Hy nhờ vả vị kia luyện đan sư năng lực, ba lần trung thành công một lần khả năng là cực lớn, hai lần cũng không dám nghĩ, một lò tịnh liên đan đồng dạng có thể phân đan 7 đến 8 khỏa. Ngô Nhược Hy tự tin chỉ cần dựa vào linh dịch, một khỏa liền có thể đột phá tầng thứ 6, lại chụp tới Lạc Hồng 4 khỏa, vậy liền có thể thừa cái 2 đến 3 khỏa. Cứ như vậy, còn thừa tịnh liên đan liền có thể miễn cưỡng lại để cho một người đột phá tầng thứ 6, dùng cái này cùng người giao dịch nhất định có thể ích lợi tương đối khá. Không trách Ngô Nhược Hy như thế tính toán tỉ mỉ, tiến giai kết đan sau luyện chế pháp bảo thế nhưng là phi thường hao tổn tài lực, Yểm Nguyệt Tông mặc dù sẽ cung cấp một chút, nhưng nàng cũng không phải cam chịu tầm thường hạng người, tự thân cũng nhất định phải có thế nhiều chuẩn bị liền nhiều chuẩn bị. Mười mấy ngày sau, Vũ Sơn, Hậu Thổ Phong, Triệu gia tông tộc nội đường, Triệu Ngọc Thụ hơi có vẻ hưng phấn tình trạng nhập trong đó, hắn tuy là Triệu gia tộc nhân, nhưng linh căn tư chất không tốt, tu vi thấp, luôn luôn là trong gia tộc nhỏ trong suốt, theo tương lai qua chỉ có luyện khí hậu kỳ đệ tử mới có thể tiến nhập nội đường, càng là chưa hề đơn độc gặp mặt qua tự mình tộc trưởng. Đây hết thảy đều để hắn nhảy cẩn không thôi, đi đường lúc bước chân cũng phù phiếm mấy phần, Ngọc Thụ bái kiến tộc trưởng, nội đường bên trong, Triệu Ngọc Thụ quỳ gối một cái nhìn như tuổi trẻ nữ tử trước mặt, trên mặt vẻ cung kính xuất phát từ nội tâm, đứng lên đi, ngươi lần trước mang về cái đám kia thổ hành linh thạch giúp gia tộc một đại ân, hôm nay chiêu ngươi đến đây chính là muốn ngợi khen ngươi, tuổi trẻ nữ tử chính là Triệu gia tộc trưởng, trúc cơ trung kỳ tu vi, tiếng nói bên trong lại lộ ra một tia mỏi mệt. Triệu Ngọc Thụ lòng tràn đầy ý mừng tất nhiên là nghe không hiểu, không chút do dự từ chối nói, có thể vì gia tộc phân ưu đã là Ngọc Thụ vinh hạnh, không cần tộc trưởng cái khác ngợi khen, là nên vinh hạnh không giả, nhưng cũng không thể bởi vậy phế đi thưởng phạt chuẩn mực, nếu không trong tộc tất nhiên bất ổn. Cái này quốc chấn linh chính là cao cấp pháp khí, mặc dù không thích hợp dùng cho tranh đấu, lại là thích hợp ngươi nhất, tuổi trẻ nữ tử ném ra ngoài một cái quang đoàn. Đến Triệu Ngọc Thụ trước mặt lúc liền hóa thành một thanh linh khí bức người đen nhánh quất, đa tạ tộc trưởng, Ngọc Thụ định vì Triệu gia cúc cung tận tụy chết thì mới dừng, Triệu Ngọc Thụ cảm động không hiểu, quyết định mỗi ngày lại nhiều hoa hai canh giờ tại bồi dưỡng linh quả phía trên, đi thôi, không nên quên bằng lòng người ta việc cần làm, tuổi trẻ nữ tử khẽ vuốt cằm, đưa mắt nhìn Triệu Ngọc Thụ hành lễ sau khi rời đi, liền đưa tay phóng tới sau lưng lư hương bên trên, bắt lấy một góc nhẹ nhàng nhất chuyển. Chỉ nghe ca-ra-ra một trận xiềng xích vang động, lân cận một chỗ trên vách tường mở ra một cái cửa ngầm, một cái tu tiên gia tộc lại sử dụng thế gian cơ quan chi thuật, tuy không trận pháp ổn thỏa, nhưng cũng bởi vì không có sóng linh khí không sẽ chọc cho người chú ý. Cửa ngầm sau là một cái thông hướng dưới mặt đất thềm đá, tuổi trẻ nữ tử từng bước mà xuống, rất nhanh liền tới đến một chỗ dưới mặt đất mật thất, các vị tộc trưởng, pháp lực đều khôi phục tốt. Cái gặp cái này trong mật thất đang có ba tên trúc cơ sơ kỳ tu tiên giả khoanh chân ngồi tĩnh tọa, trong đó hai nam một nữ, xem phục sức quân không phải người Triệu gia, có Triệu tộc trưởng Lan Hương Hoàng tương trợ, chúng ta pháp lực đã khôi phục được 10 phần 5-6, lại có một lát liền có thể toàn bộ khôi phục, đa tạ, Tiền Thiên Bảo mở ra hai mắt, râu cá trê khẽ rung nói lời cảm tạ, Triệu gia muội tử lần này thật sự là may mắn mà có ngươi, ta Tôn gia tất nhiên sẽ không quên hôm nay ân tình. Tôn gia tộc trưởng là vị tóc trắng lão ẩu, lúc này thần sắc hơi có chút kích động, Tôn bà nói quá lời, ta Vũ Sơn năm nhà vốn là đồng khí liên chi, tự nhiên giúp đỡ lẫn nhau, hôm nay là ta Triệu gia trợ giúp các ngươi, ngày mai có lẽ liền phải chư vị trợ giúp Triệu gia, tuổi trẻ nữ tử đối Tôn bà rất kính trọng bộ dạng, ngôn ngữ khẩn thiết không giống giả mạo, ai, nếu không phải Chu gia xuống dốc, chúng ta cũng không cần lớn như thế hao tổn nguyên khí, Lý gia tộc trưởng thân mang màu đen săn áo, tướng mạo thành thục tuấn tú, 10 điểm tiếc rẻ nói, Chu gia thế hệ này còn có hai cái có linh căn tộc nhân, chỉ cần nhóm chúng ta bốn nhà cũng giúp đỡ một cái, vẫn là có hy vọng. Tuổi trẻ nữ tử thần sắc tối sầm lại, nói ra chính mình cũng không tin, còn lại ba người cũng là than thở, bọn hắn tự mình đều khó mà tồn tục, như thế nào có thể quản được Chu gia đâu. Đúng lúc này, một tấm truyền âm phù theo một chỗ cửa thông gió bay đến tuổi trẻ nữ tử trong tay, bởi vì dùng chính là mật nói, tuổi trẻ nữ tử đem đặt ở chỗ trán xem xét, sau đó sắc mặt đột nhiên biến đổi, Triệu tộc trưởng đã xảy ra chuyện gì, đánh thẳng ngồi ba người thần sắc cũng vạn phần khẩn trương, sợ nghe được cái gì tin tức xấu, cũng là không phải cái đại sự gì, chính là ta một vị lão hữu nghĩ mời ta luyện đan, người đã tới Triệu gia, tuổi trẻ nữ tử có chút phát sầu vuốt vuốt phải huyệt thái dương, trả lời, Tiền Thiên Bảo, không thể trì hoãn một trận sao? Chúng ta mưu đồ sự kiện kia thế nhưng là đợi không được, sợ là không thể, đối phương là Yểm Nguyệt Tông đệ tử, mà lại 20 năm trước đã là trúc cơ hậu kỳ tu tiên giả, cho tới bây giờ hẳn là đã là giả đan cảnh giới. Chuyện luyện đan lại là ta lúc trước liền đáp ứng xuống tới, thực tế không tốt khước từ, thôi, trước gặp trên một mặt lại nói, Lý gia tộc trưởng, ai, tới thật không phải thời điểm, chương 51, Triệu Khinh Linh, hậu thổ phong bên trên, một tên hoàng y tu tiên giả ngắm nhìn nơi xa bị tím xanh hai màu sương độc bao phủ thiên sương mù phong, sắc mặt sầu khổ, hiểm địa a, thật là hiểm địa. Tiền bối, giải độc đang dược vãn bối cái chuẩn bị một bình, phải chăng có chút không đủ? Ngô Nhược Hy đôi mắt trung bình tĩnh như nước, không chút nào là Lạc Hồng lời nói mà thay đổi, đoạn đường này đi tới, nàng đã thấy đã quen Lạc Hồng cẩn thận chặt chẽ, không để ý tới chính là tốt nhất ứng đối, hai vị quý khách mời đi theo ta, tộc trưởng đã ở đón khách đường chờ, nói chuyện chính là vừa rồi tiến đến thông truyền Triệu gia tộc nhân, cùng Triệu Ngọc Thụ giống nhau là cái mặt đen tiểu tử, bất quá tu vi cao trên rất nhiều, nhiều năm tương lai, Triệu gia biến hóa to lớn, nhẹ nhàng muội muội kế thừa quả thực không dễ. Ngô Nhược Hy đi bộ tại nấc thang đá lên núi bên trên, nhìn qua Triệu gia nhìn như hùng vĩ, kỳ thực không lộ nửa điểm linh khí đại điện bảo tháp, cảm thấy lòng chua xót thở dài, mới từ Yểm Nguyệt Tông loại kia từng bước có cấm chế, khắp nơi thiết trận pháp tu tiên đại phái ra, lại đến liền hộ sơn đại trận cũng không có tu tiên gia tộc, Lạc Hồng cảm giác sâu sắc tu tiên giới giàu nghèo chênh lệch, giống như Triệu gia bực này trong tộc chỉ có một vị trúc cơ kỳ tu sĩ, hơn 10 vị luyện khí kỳ tộc nhân tiểu gia tộc không chịu nổi bất luận cái gì sóng gió. Một khi trúc cơ cấp độ tu tiên giả xuất hiện tuyệt tự, gia tộc xuống dốc ngay tại trong khoảnh khắc. Đến Triệu gia đứa bé mới học luyện khí dưỡng linh đường, liền coi như là tiến vào Triệu gia hạch tâm khu vực, nơi này có một tòa phẩm giai khá cao thổ hành trận pháp phòng hộ. Cũng là Lạc Hồng một đường tới gặp đến duy nhất một tòa trận pháp. Thông qua trận pháp về sau, Lạc Hồng hai người rất nhanh liền đã tới đón khách đường, gặp được Triệu gia tộc trưởng Triệu Khinh Linh. Cùng Lạc Hồng trong tưởng tượng cả ngày là gia tộc tồn tục mặt mày ủ rũ lão đầu râu bạc hình tượng hoàn toàn khác biệt, Triệu Khinh Linh thân thể nhỏ nhắn xinh xắn, tựa như 16 tuổi thiếu nữ, tướng mạo không hiện ôn nhu, mặt văn sĩ nam trang ngược lại là rất có khí khái hào hùng. Ngu tỷ tỷ, nhóm chúng ta trước đây cùng nhau du lịch Việt quốc tràng cảnh còn phảng phất đang ở trước mắt, trong chớp mắt từ biệt đã là hơn 20 năm. Hôm nay xa cách từ lâu trùng phùng, trước không nói chuyện luyện đan, tỷ tỷ thỉnh nếm thử ta Triệu gia trồng linh quả. Mới vừa gặp mặt, Triệu Khinh Linh liền nhiệt tình đem Ngô Nhược Hy kéo lại một tấm lịch sự tao nhã bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống. Trên bàn đá bày đầy các loại linh quả, chủng loại phong phú, đủ mọi màu sắc, để cho người ta nhìn không khỏi thèm ăn nhỏ dãi. Về phần Lạc Hồng cái này luyện khí kỳ đệ tử, thì bị nàng vô ý thức không để ý đến, liễm khí hiệu quả quá tốt có khi cũng không phải chuyện tốt, Triệu gia linh quả có thể sau đó lại hưởng dụng. Nhưng ta theo muội muội cái này đổi được Tịnh Liên Đan đan phương đã có hơn 60 năm, gập ghềnh lâu như vậy rốt cục gom góp vật liệu, lại là một ngày cũng không muốn đợi lâu. Ngô Nhược Hy ngữ khí có chút u oán, nàng năm đó ở đan phương giao dịch bên trong tự cho là chiếm tiện nghi, kỳ thực đã lén bị ăn thiệt thòi. Luyện chế Tịnh Liên Đan hỗ trợ linh dược mặc dù đều chỉ cần hơn 100 năm dược linh, nhưng mỗi loại cũng ít thấy khó tìm, nàng những năm này phí hết không biết bao nhiêu tâm tư. Nếu không phải biết rõ không có khả năng theo vị này tỳ hưu muội muội trong tay đòi lại linh thạch, Ngô Nhược Hy có lẽ đã sớm từ bỏ sưu tập, tỷ tỷ đúng là muốn luyện Tịnh Liên Đan. Khó nói liền liền kia 500 năm trở lên tu vi sen loại linh dược tìm khắp đến rồi, Triệu Khinh Linh đột nhiên giật mình, đầy bụng từ chối chi ngôn một cái hóa thành hư không, chính là tất cả vật liệu toàn bộ chuẩn bị đầy đủ, đủ để cho muội muội khai lò luyện chế 3 lần. Muội muội, kiểm tra thực hư một cái đi. Ngô Nhược Hy đem một đống hộp ngọc bày khắp bàn đá, còn cố ý mở ra chứa chính khí liên cái kia, có nhiều thúc dục chi ý. Hảo hảo, có cái này chính khí liên liền đầy đủ, ta nhất định có thể luyện thành một lò, đến lúc đó còn xin tỷ tỷ tiện nghi bán ta 4 khỏa. Triệu Khinh Linh chưa từng tu luyện băng cơ ngọc cốt pháp, lại cũng thực sự muốn tịnh liên đan, muội muội có thể tới chậm, ta đã cho phép 4 khỏa cho vị này Lạc tiểu hữu, nhiều nhất có thể bán 2 đến 3 khỏa, mà lại cũng tiện nghi không được. Ngô Nhược Hy ánh mắt thoáng nhìn, ra hiệu Triệu Khinh Linh nhìn về phía một mực tại yên lặng nghe Lạc Hồng, nói tiếp, cái này gốc chính khí liên chính là Lạc tiểu hữu cung cấp, ngươi là người phương nào? Triệu Khinh Linh mang theo một chút địch ý hỏi, Lạc Hồng liền muốn mau chóng cầm tới tịnh liên đan, ngay lập tức cũng không cất giấu che, một điểm đầu vai thần niệm phù, tại kết đan kỳ tu sĩ khí tức bao phủ xuống, thản nhiên nói, vãn bối Lạc Hồng, gia sư chính là Hoàng Phong cốc kết đan trưởng lão Lý Hóa Nguyên, ngươi cái này tiểu tử làm sao dùng linh tinh thần niệm phù, mau mau thu lại, bị kết đan kỳ tu sĩ khí tức khóa chặt cũng không phải vui sướng cảm giác, Ngô Nhược Hy hơi buồn bực nói, vãn bối đây cũng không phải là dùng linh tinh, chỉ cần vãn bối mỗi mới đến một chỗ, kích phát một lần thần niệm phù, liền không sợ sau khi mất tích, gia sư tìm không thấy vãn bối. Triệu tiền bối, ngươi nói đúng sao? Lạc Hồng ngón tay lại là một điểm, đem thần niệm phù đóng lại, cười như không cười đối Triệu Khinh Linh nói, khó trách có thế theo Ngu tỷ tỷ trong tay chiếm được 4 khỏa tịnh liên đan, Lạc tiểu hữu quả nhiên là chuẩn bị chu đáo. Thôi, khoảng chừng chỉ là dùng nhiều thời gian. Triệu Khinh Linh quả quyết nhượng bộ, đã thỏa đàm, muội muội dự định cái gì thời điểm khai lò luyện chế? Ngu Nhược Hy thành tâm không muốn chờ lâu, tỷ tỷ đừng vội, 2 ngày sau khai lò sau trong vòng 10 ngày liền có thể có kết quả. Triệu Khinh Linh đáy lòng tính một cái thời gian, nói thẳng nói, đạt được kết quả vừa lòng, Ngu Nhược Hy liền cùng Triệu Khinh Linh trò chuyện lên chuyện cũ. Lạc Hồng tự biết không tiện dự thính, tự phát thối lui ra khỏi đón khách đường, tại Triệu gia bên trong đi dạo bắt đầu. Vãng lai Triệu gia người đều đã biết rõ có khách tới thăm, cho nên cũng không ngăn trở Lạc Hồng, chỉ là lúc nào cũng ném đi ánh mắt. Bất tri bất giác bên trong, Lạc Hồng liền tới đến trận pháp biên giới chỗ, đây là hắn cảm thấy hứng thú nhất địa phương. Chu Tiểu An, nhóm chúng ta đi ra ngoài chơi nha, cả ngày luyện quyền có ý gì? Non nớt giọng trẻ con theo bên cạnh truyền đến, Lạc Hồng dương mắt nhìn lên, nguyên lai là dưỡng linh trong đường hai cái 11-12 tuổi đứa bé xảy ra tranh chấp, nhỏ một chút chính là cái nữ đồng, thịt đô đô mặt có vẻ 10 điểm đáng yêu, nàng đang nắm kéo một cái nam hài cánh tay, miệng nhỏ ủy khuất nhếch lên. Tư tư muội muội, ta hôm nay Huyền Băng Bát đã mới luyện 20 lượt, còn có 80 lượt không có luyện đâu, các loại luyện qua liền bồi ngươi chơi, được không? Chu Tiểu An vuốt vuốt Triệu Tư Tư cái đầu nhỏ, ôn thanh nói, gạt người. Chờ ngươi luyện qua trời đã tối rồi, Tư Tư sẽ phải về nhà. Triệu Tư Tư thế nhưng là trải qua mấy lần cầm cố, lúc này nàng là sẽ không còn tin Tiểu An ca chuyện ma quỷ, phồng lên khuôn mặt nhỏ kéo túng bắt đầu. Chu Tiểu An niên kỷ tuy nhỏ, nhưng một thân khối cơ thịt, lực khí quả thực không nhỏ, Triệu Tư Tư chính là cả người treo ở trên người hắn, thân thể của hắn cũng không mang theo lừa dối một cái, hắn đã cũng không dám tránh ra, sợ mình mang lực thương tổn tới tiểu cô nương, miệng cũng đần, không biết lúc này cần dỗ trên 2 câu, lấy về phần cục diện giằng co. Tiểu huynh đệ, ngươi đã là tu tiên giả, sao lại cần cả ngày luyện kia chết sức lực, vô dụng? Lạc Hồng cũng không phải xen vào việc của người khác người. Hắn liếc mắt liền nhìn ra Chu Tiểu An tu luyện băng cơ ngọc cốt pháp, mặc dù vẻn vẹn tầng thứ nhất, nhưng chạy không khỏi hắn kiểm tra sức khỏe chi nhãn. Thú vị, Triệu gia nữ tu không có tu luyện, ngược lại là Chu gia nam tu tu luyện, Triệu gia tộc trưởng còn chuẩn bị vì đó mua sắm tịnh liên đan, như vậy trải đường. Khó nói cái này tiểu tử tư chất nghịch thiên, chương 52, Triệu gia kiến thức. Vũ Sơn xung quanh, tồn tại 5 cái truyền thừa lâu đời tu tiên gia tộc, theo thứ tự là Hậu Thổ Phong Triệu gia, Diệu Kim Phong Tiền gia, Thúy Mộc Phong Tôn gia, Liệt Hỏa Phong Lý gia cùng Hàng Thủy Phong Chu gia. Hiện nay 5 nhà bên trong, lấy Triệu Khinh Linh cầm đầu Triệu gia cường thịnh nhất, chẳng những tộc trưởng tự thân tu vi cao còn lại 4 nhà một bậc, còn kinh doanh thu nhập không tệ linh quả vườn tử. Chỉ là muốn cung cấp nuôi dưỡng trong tộc hơn 10 luyện khí hậu kỳ tộc nhân, mới có vẻ túng quẫn. Thảm nhất chính là Chu gia, chẳng những trúc cơ kỳ tộc trưởng nhiều năm trước bỏ mình, mà lại người trong tộc đinh mỏng manh. Nghe nói một cái duy nhất linh căn tư chất không tệ tộc nhân đã bị Thanh Hư Môn thu làm đệ tử, Chu gia làm một tu tiên gia tộc đã chỉ còn trên danh nghĩa. Những này tin tức Lạc Hồng là trên đường đi theo Ngu Nhược Hy trong miệng biết được. Theo lý thuyết Chu gia bên trong sẽ không còn có tư chất xuất chúng hậu bối, chỉ là luyện khí 1 tầng, tu vi so bên cạnh nữ hài còn thấp hơn 1 tầng, ở độ tuổi này, cũng không phải tán tu, không hợp cách a. Từng điều tra nam hài tu vi, Lạc Hồng càng thêm nghi hoặc. Chu Tiểu An đầu kia phản ứng 10 điểm kịch liệt, ta Chu gia bí pháp đương nhiên hữu dụng. Triệu Tư Tư cũng lập tức cùng Chu Tiểu An nhất trí đối bên ngoài, sửa hung địa trừng mắt Lạc Hồng. Luyện khí kỳ tu tiên giả tự nhiên lấy luyện khí làm quan trọng, ngươi gia trưởng bối không dạy qua ngươi sao? Ha ha, tiểu huynh đệ nhìn không phục lắm nha. Đến, ngươi dùng hai cánh tay đến lộn ta một cái ngón tay, xem ngươi có thể hay không lộn đến động. Người trẻ tuổi tính tình chính là gấp, Lạc Hồng chỉ là hơi chút trêu chọc, Chu Tiểu An liền lao đến, tay phải một phát bắt được Lạc Hồng duỗi ra ngón trỏ, liền muốn hướng bên cạnh uốn éo, nhưng mà, Lạc Hồng sớm đã dùng pháp lực gia trì, Chu Tiểu An coi như thân có ngàn cân chi lực, cũng là mơ tưởng tách ra động mảy may. Kết quả, Chu Tiểu An vừa mới dùng sức, thủ trưởng liền oạch một cái trượt ra, lần này ba người cũng lúng túng, mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn nhau một lát, đại ca ca ngươi thật trơn a. Triệu Tư Tư hồn nhiên trong mắt to tràn đầy hâm mộ, khụ khụ, không ra, ta khống chế một cái, tiểu huynh đệ ngươi lại đến. Lạc Hồng quên pháp lực tại tăng phúc khí lực đồng thời, còn có thể thôi động băng cơ ngọc cốt pháp, nhưng hắn ngón tay trơn mềm dị thường, ngươi cũng tu luyện ta Chu gia bí pháp, vì sao còn xem thường Chu gia? Chu Tiểu An tự hồ đối với gia tộc danh dự phi thường coi trọng, lớn tiếng chất vấn, nhưng cũng không có lại đi bắt Lạc Hồng ngón tay, băng cơ ngọc cốt pháp là ngươi Chu gia bí pháp. Ta còn là lần đầu tiên nghe nói. Có thể đã là nhà ngươi bí pháp như thế nào mọi người đều biết đâu. Lạc Hồng hơi có chút giật mình, nhưng cũng rất nhanh tin tưởng điểm này. Dù sao nơi này là lần trước Tịnh Liên đang luyện thành địa, có chút liên lụy cũng không kỳ quái. Đây là tổ gia gia trước đây thật lâu an bài. Ta làm vãn bối không dám nói lung tung. Dù sao ngươi luyện ta Chu gia bí pháp, liền không nên chửi bới Chu gia. Chu Tiểu An dù sao tuổi nhỏ, hắn trên miệng không nói, nhưng trên mặt tất cả đều là vẻ bất mãn, rất giống cái bị trưởng bối hố đi tiền mừng tuổi tiểu hài. Chu gia gia rất kỳ quái, Tư Tư nghe kỹ đã lớn nhiều ở sau lưng nói hắn là lão hồ đồ. Triệu Tư Tư nhanh mồm nhanh miệng, nghĩ cái gì thì nói cái đó, Tư Tư, không thể bố trí trưởng bối a, nhất là đã tiên thăng trưởng bối. Đột nhiên, một đạo hiền hòa thanh âm theo bên cạnh truyền đến, Lạc Hồng thần thức sớm đã phát hiện người này, cho nên cũng không có bị hù đến, bất quá. Triệu Tư Tư lại phản phất là gặp được kẻ đáng sợ nhất, vứt xuống nàng Tiểu An ca, như một làn khói chạy mất. Người đến là một vị nếp nhăn đầy mặt, chống cái quải trượng tóc trắng lão ẩu. Lạc Hồng quay đầu nhìn lại, cái gặp hắn có trúc cơ kỳ sơ kỳ tu vi, trong tay quải trượng càng là tản ra nồng đậm linh khí, tự hồ là kiện đỉnh cấp pháp khí. Vị này Hoàng Phong cốc tiểu hữu, Tiểu An thế nhưng là có cái gì đắc tội địa phương. Tiểu hài tử tính tình trục, lão thân nguyện thay hắn nói xin lỗi. Tiền bối nói quá lời, vãn bối chỉ là hiếu kỳ băng cơ ngọc cốt pháp xuất xứ, nếu là trong đó có chút khó mà diễn tả bằng lời nội tình, tuyệt không miễn cưỡng. Lạc Hồng chắp tay nói, nào có cái gì nội tình, bất quá là Chu lão đầu không có biện pháp, ra một cái hồ đồ chủ ý thôi. Chu gia tu luyện bí pháp cần đan dược hỗ trợ, có thể theo Chu gia thế yếu, tài liệu luyện đan càng phát ra khó tìm, mắt thấy hơn 10 năm xuống tới, tộc nhân tu luyện một mực không đan dược có thể dùng. Chu lão đầu còn muốn ra công bố tự mình bí pháp, dẫn dụ những cái kia đại phái đại tộc đệ tử tu luyện, từ đó có thể trực tiếp theo phường thị trên mua sắm đan dược chủ ý. Đáng tiếc Chu lão đầu tính sót một điểm, đại phái đại tộc đệ tử đa số xem không lên nhà hắn bí pháp, cứ việc tu luyện cũng chỉ là lướt qua liền thôi, chỉ coi chơi đùa. Kết quả là, tự mình bí pháp bị truyền đi mọi người đều biết, nhưng đan dược vẫn như cũ khó mà thu hoạch được. Tôn bà ngẩng đầu nhìn trời, trên mặt lộ ra vẻ tưởng nhớ. Đó là cái người thông minh a, đáng tiếc, chỉ muốn đến lợi dụng quan hệ cung cầu, lại không nghĩ rằng lẫn lộn tuyên truyền, tối thiểu đến hunger marketing một cái, lại cả nhiều thật thật giả giả bí nhục thể có thế a, sao có thể liền vẹn vẹn đem bí pháp khẩu quyết truyền đi đâu. Lạc Hồng âm thầm lấy làm kỳ, tại người người của mình quý tu tiên giới có thế có loại này đột phá tính tư duy, cái này Chu lão đầu tuyệt không phải người bình thường, cũng khó trách băng cơ thiên tu luyện tới hậu kỳ lại có như thế tiềm lực. Nguyên lai là đến từ truyền thừa xa xưa tu tiên gia tộc, cái này tu tiên gia tộc truyền thừa công pháp phổ biến cũ kỹ, phần lớn đã không thích hợp làm thế tu luyện, nhưng uy lực bình thường đều là không tệ. Nói như vậy, Chu Tiểu An luyện huyền băng bát đã, liền hẳn là tu luyện ngọc cốt thiên nguyên bộ công pháp đi. Lạc Hồng đoạt được trong pháp quyết đối ngọc cốt thiên lời nói rất ít, nói là chỉ có luyện thành băng cơ thiên toàn bộ 6 tầng, khả năng nếm thử tu luyện, cho nên Lạc Hồng một mực không muốn tìm đủ khiếm khuyết ngọc cốt thiên. Nhưng hiện tại xem ra, đây là Chu lão đầu lưu một tay, Tiểu huynh đệ, ta chỗ này có hai bình Bạch Liên Đan, muốn làm cái giao dịch sao? Lạc Hồng cũng không nghĩ nhiều, Bạch Liên Đan đối với hắn đã vô dụng, nếu là có thể thỏa mãn hắn dòm ngó Ngọc Cốt Thiên lòng hiếu kỳ, thế nhưng là tuyệt không thua thiệt. Nhưng Lạc Hồng không có phát hiện, nghe được hắn về sau, Tôn bà trong mắt có một tia hàn mang lóe lên liền biến mất. Ngươi có Bạch Liên Đan, ngươi muốn cái gì? Chu Tiểu An kích động trước đạp hai bước, băng cơ ngọc cốt pháp toàn bộ thiên, có thể, Tiểu An, không nên hồ nháo. Tôn bà quải trượng bỗng nhiên một đập, khuôn mặt nghiêm túc dị thường, quát bảo ngưng lại ở đang muốn móc ra ngọc giản Chu Tiểu An. Chu Tiểu An có chút sợ hãi nhìn xem Tôn bà, nhưng sau đó cắn răng một cái, vẫn là từ trong ngực móc ra ngọc giản. Ngươi đứa nhỏ này, Chu gia vận mệnh có thể nào liền như vậy bán đổ bán tháo? Tôn bà chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, ca ca đã bái nhập Thanh Hư môn, ta chính là Chu gia duy nhất tu tiên giả, ta mới là Chu gia vận mệnh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chỉ có ta trúc cơ thành công, Chu gia khả năng tồn tục, nếu không theo thế này trên liền không có Chu gia, cái kia còn trông coi bí pháp có làm được cái gì, không bằng đổi nhiều đan dược. Chu Tiểu An tự hồ đối với ca ca của mình vứt bỏ gia tộc quán khí rất sâu, theo Lạc Hồng trong tay tiếp nhận bình thuốc về sau, không kiềm chế được nỗi lòng đối Tôn bà ồn ào vài câu quay người liền chạy. Ai, người tuổi trẻ bây giờ, tất cả đều không đem tổ huấn để ở trong mắt. Thôi, ta lão thái bà này cũng không có tư cách nói bọn hắn, thế đạo thay đổi a. Tôn bà lẩm bẩm một chút để cho người ta nghe không hiểu, cũng bỏ mặc Lạc Hồng, một mình hướng đi đón khách đường. Lạc Hồng cầm trong tay ngọc giản, trong lòng lại cao hứng không nổi, hắn có dũng khí dự cảm, cái này năm cái giữa các gia tộc cút mắt, sẽ cho hắn mang đến phiền phức rất lớn, ngũ hành đã có thế tương sinh, cũng có thế tương khắc. Nơi đây không nên ở lâu, sau khi chuyện thành công cần sớm cho kịp hồi trở lại Hoàng Phong Cốc. Chương 53, thôn yêu luyện cốt chi pháp. Tại khách phòng trong tĩnh thất, Lạc Hồng xếp bằng ở một bộ dữ tợn yêu thú dưới bức họa, chung quanh đã bị hắn bày ra cỡ nhỏ pháp trận, có thể ngăn cản người bên ngoài thần thức nhìn trộm. Đem theo Chu Tiểu An chỗ đạt được ngọc giản dán tại mi tâm, Lạc Hồng nhắm mắt bắt đầu tìm hiểu đến. Lúc đầu thần sắc của hắn bình tĩnh, nhưng rất nhanh liền nhíu mày, cuối cùng khi tỉnh lại thở một hơi dài nhẹ nhõm, thở dài, nuốt yêu chi pháp a, thượng cổ tu tiên giả thật sự là mãn đến không được. Bất quá cũng chính là dạng này, khả năng tại cùng yêu thú trong tranh đấu, là nhân tộc ta giết ra một cái khang trang đại đạo a. Tu tiên lộ bên trên, tu tiên giả cùng yêu thú ở giữa có thể nói là không chết không thôi. Tu tiên giả muốn lấy yêu thú thân thế luyện khí, lấy máu vẽ bùa, lấy hồn trợ pháp, mà yêu thú cũng sẽ không bỏ qua thôn phệ tu tiên giả cùng phàm nhân, tinh tiến yêu lực cơ hội. Cái gọi là nuốt yêu chi pháp, chính là ăn sống cấp 2 trở lên yêu thú tinh hồn, lấy băng cơ là mạng, ngọc cốt là lao, cưỡng đoạt này yêu thú thần thông hung hiểm bí pháp. Quá trình cụ thể như sau, trước đem yêu thú tinh hồn nuốt vào, đẩy vào người tu luyện mổ đoạn xương cốt bên trong, sau đó cởi ra yêu thú tinh phách trên cấm chế, khiến cho thức tỉnh. Bởi vì cầu sinh ý chí, lúc này yêu thú tinh phách sẽ lập tức bắt đầu cướp đoạt người tu luyện nhục thân, người tu luyện nhất định phải lấy pháp lực chống đỡ, nếu không một khi yêu thú tinh hồn thoát khốn, người tu luyện nhục thân sẽ không thể ác chế yêu hóa sau chẳng những nhục thân sẽ nhiễu sóng, mà lại sẽ xảy ra thành yêu lực, ô nhiễm người tu luyện pháp lực cùng thần trí. Lúc này người tu luyện liền giống như là vẫn lạc, mà một khi kháng trụ đợt thứ nhất ăn mòn, yêu thú tinh hồn sẽ sống nhờ tại nên đoạn xương cốt bên trong, lâm vào nửa thức tỉnh trạng thái ngủ say, xúc tích lực lượng chờ đợi cơ hội phát động lần thứ hai ăn mòn, thẳng đến tự thân triệt để bị ma diệt. Giai đoạn này sẽ tiếp tục nhiều hơn 10 năm, sau khi hoàn thành liền coi như ngọc cốt thiên đại thành, người tu luyện liền có thể hoàn mỹ sử dụng yêu thú thần thông. Nếu không có băng cơ thiên sớm cường hóa kinh mạch, tăng trưởng pháp lực, ngọc cốt thiên người tu luyện là tuyệt đối không kháng nổi yêu thú tinh hồn đợt thứ nhất ăn mòn, mà lại coi như băng cơ thiên đại thành, cũng chỉ là tăng lên tỷ lệ thành công, cái này hoàn toàn là liều mạng bí pháp, khó trách kia lão tiền bối chỉ là trên miệng ngăn cản ta cùng Chu Tiểu An giao dịch, nàng đây là nhận định ta không có lá gan tu luyện a. Ngọc cốt thiên tuyệt đại số trang đều là các loại yêu thú tinh hồn thích hợp phong nhập đây đoạn xương cốt, cần lấy linh vật gì hỗ trợ, phải chú ý nào chi tiết ghi chép, thấy càng nhiều, Lạc Hồng càng là cảm thấy đây là bộ chỉ thích hợp khí vận nghịch thiên, tâm trí cứng cỏi chi nhân tu luyện bí pháp. Nói trắng ra là cùng ta Ngọc Phù Quang Tưởng Pháp là một nguyên lý, chỉ bất quá ta là lấy xảo diệu chi pháp đem yêu thú thần thông ngân phù văn khắc vào trong thần hồn, mà cái này băng cơ ngọc cốt pháp là lấy bạo lực thủ pháp mượn yêu thú tinh hồn lực lượng, cưỡng ép đem ngân phù văn khắc vào xương cốt bên trên, phải dùng cấp 2 trở lên yêu thú tinh hồn, sợ là bởi vì cấp thấp yêu thú tinh hồn lực lượng không đủ để chèo chống xong khắc ấn quá trình. Ngọc Cốt Thiên quả thực nhường Lạc Hồng mở một phen tầm mắt, nhưng đối với hắn mà nói không có giá trị thực tế, trừ phi là cùng đường mạc lộ tu tiên giả, nếu không không ai sẽ mạo yêu hóa phong hiểm tu luyện phương pháp này. Ngược lại là trong Ngọc Giản phụ thuộc Huyền Băng Bát Đả, Lạc Hồng có thể tu luyện. Cái này Huyền Băng Bát Đả cùng hắn nói là một phần quyền pháp, không bằng nói là một bộ trùng mạch chi pháp. Trùng mạch sau khi thành công, liền có thể thi triển một môn tên là Huyền Băng Biến Mạnh Pháp Thuật, nhưng cũng cần lấy băng cơ thiên đại thành là điều kiện tiên quyết. Trong cơ thể con người kinh mạch nhiều vô số kể, ngoại trừ số ít đại mạch tương đồng bên ngoài, còn lại tiểu mạch vị trí đều có chỗ khác biệt, chỉ dựa vào thần thức nhưng không cách nào biện bạch, cho nên rất nhiều công pháp bên trong cũng có hỗ trợ người tu luyện tìm kiếm tiểu mạch khẩu quyết. Cái này tìm kiếm quá trình chính là công pháp tham ngộ quá trình. Huyền Băng Bát Đả cùng công pháp khẩu quyết có thể nói là hiệu quả như nhau, pháp lực theo quyền kình lưu chuyển, chỉ cần cần luyện không ngừng, luôn có trùng mạch thành công một ngày. Thức mở đầu là như thế này, sau đó như thế phát kình, đi đến cái này chuyển một cái, ai không đúng chuyển sớm. Lạc Hồng vụng về tại tỉnh thất quơ nắm đấm, cứng đờ đạp trên bộ pháp, động tác không có chút nào tính liên quan. Huyền Băng Bát Đả quyền lộ cũng không phức tạp, thậm chí là tương đối thiên hướng về đại khai đại hợp phong cách. Theo lý thuyết Lạc Hồng liền xem như mới học, cũng không nên đánh thành cái dạng này. Cứ như vậy diễn luyện nửa ngày, Lạc Hồng ngồi xếp bằng nghỉ ngơi một hồi về sau, đột nhiên đứng lên lợi rơi xuống đất đánh ra thức thứ nhất, cũng kèm thêm một tiếng vang giòn. Ý vị này Lạc Hồng đã xem một thức này kình lực hoàn toàn đánh tới vị, quán thông một mạch, cũng mang ý nghĩa đã thông một thức này bên trong kinh mạch. Nếu là bị Chu gia người biết được Lạc Hồng tại không tiền bối hỗ trợ điều chuẩn quyền lộ tình huống dưới, nửa ngày liền hoàn thành thức thứ nhất trùng mạch, không phải cả kinh từng cái theo trong quan tài bỗng xuất hiện, nguyên lai là cần những này ngân phù văn, ta còn tưởng rằng những này bởi vì Bạch Liên đang xuất hiện ngân phù văn chỉ có gia cố kinh mạch tác dụng, xem ra là không chỉ như vậy, bình thường tu tiên giả đều là thông qua tìm kinh mạch thu hoạch được đối ứng ngân phù văn, mà Lạc Hồng có thể đi ngược lại con đường cũ, thông qua ngân phù văn tìm kinh mạch, cái này không khác thông qua kết quả đẩy quá trình, đơn giản tự nhiên không ít. Bắt đầu thức thứ hai tu luyện về sau, Lạc Hồng động tác lại trở nên như cái người ngoài nghề. Tịnh Liên đang luyện chế có Ngô Nhược Hy nhìn chằm chằm, Lạc Hồng cũng không muốn cùng Vũ Sơn cái này năm cái tu tiên gia tộc dính dáng quá nhiều, dứt khoát liền uống tại tỉnh trong phòng trùng mạch, đợi đang dược luyện thành, hắn mạch này cũng có thể xông đến không sai biệt lắm, đến lúc đó nếu có cái gì biến cố, cũng có thể nhiều loại thủ đoạn. 10 ngày thời gian thoáng một cái đã qua, Lạc Hồng khách phòng ngoại trừ mỗi ngày đến đưa cơm Triệu gia tộc nhân bên ngoài, không có bất luận kẻ nào tiếp cận. Trong tỉnh thất, Lạc Hồng đánh ra Huyền Băng Bát Đả một thức sau cùng, một đạo lam sắc quyền ảnh gào thét mà ra, tại trên trụ đá lưu lại hoàn toàn trắng bệch đông lạnh ngấn. Xong rồi, Lạc Hồng trên mặt vui mừng chính nhìn xem hai tay, đang muốn lại nhiều diễn luyện mấy lần, bỗng nhiên nghe được một cổ mùi thuốc nồng nặc, hắn vội vàng đẩy cửa đi ra ngoài, ngự khí tiến về đỉnh núi phòng luyện đan, vừa vặn trông thấy Ngô Nhược Hy theo Triệu Khinh Linh trong tay tiếp nhận một cái bình ngọc, ngươi tiểu tử mấy ngày nay ngược lại là nhàn nhã. Cầm đi, Ngô Nhược Hy pháp lực phun một cái, bốn khỏa hồng phấn màu trắng đan dược liền bay về phía Lạc Hồng. Lạc Hồng cất kỹ đan dược, chắp tay nói, hai vị tiền bối vất vả, ta đã an bài tộc nhân tại Trầm Hương Uyển chuẩn bị tốt tắm thuốc, các ngươi bắt gấp thời gian đi luyện hóa Tịnh Liên đan đi. Triệu Khinh Linh chỉ hướng sơn yêu chỗ một tòa kiến trúc, Triệu Khinh Linh an bài đan phù hợp Lạc Hồng cùng Ngô Nhược Hy tâm ý, hai người nói cảm ơn liên tục về sau, liền tại Triệu gia tộc nhân dẫn đường phía dưới bay hướng Trầm Hương Uyển. Vừa tiến vào chuẩn bị tắm thuốc gian phòng, Lạc Hồng liền phát giác được chu vi trong vách tường, chứa một loại có thể ngăn cách thần thức tảng đá, cũng là không cần lo lắng có người rình coi. Lạc Hồng khẽ cười một tiếng cởi quần áo nhảy vào bể tắm, ăn vào một khỏa Tịnh Liên đan về sau, đem tự thân từ đầu đến chân không vào nước bên trong, chậm rãi luyện hóa lên dược lực. Một bên khác, Ngô Nhược Hy đem khăn che mặt hái đi, lộ ra một tấm thổi qua liền phá tuyệt mỹ khuôn mặt, hy vọng đan này thật có thể giúp ta đột phá kết đan bình cảnh. Áo trắng bay xuống, cái gặp mặt nước một đạo gợn sóng tản ra, không thấy bóng người. Đỉnh núi, Triệu Khinh Linh hai tay chắp sau lưng, một mực đưa mắt nhìn rơi Ngu hai người đi vào Trầm Hương Uyển. Bọn hắn bắt đầu, nhóm chúng ta cũng nên hành động. Tiền Tôn Lý ba nhà tộc trưởng, im ắng xuất hiện ở sau lưng nàng. Chương 54, đột nhiên tăng mạnh, băng cơ thiên đại thành chí ít cần 5 ngày, đầy đủ. Một bộ đồ đen Lý gia tộc trưởng bỗng nhiên một nắm quyền, hỏa diễm bay lên, trong ánh mắt chiến ý cuồn cuộn. Không bằng, chư vị suy nghĩ thêm một cái, sự đáo lâm đầu, Tôn bà lại có chút do dự, bỏ qua lần này, lần sau ngũ hành phong ngục trận mở ra cơ hội là tại 10 năm sau, Tôn bà lấy ngươi thọ nguyên, có thể chống đến cái kia thời điểm sao? Khó nói ngươi muốn cho Tôn gia bước Chu gia theo gót. Đây là nhóm chúng ta sau cùng cơ hội, Tiền Thiên Bảo không chút khách khí, hắn thấy Tôn bà chính là một gốc sớm đã mục nát cây già, còn sống chỉ là đang chờ đợi chết đi. Tôn bà, nhóm chúng ta cũng không có đường lui. Triệu Khinh Linh vứt xuống một câu, lập tức ngự khí bay về phía Thiên Sương Mù Phong, tất cả mọi người là đang vì riêng phần mình gia tộc tranh mệnh, không cần nhiều lời. Thiên Sương Mù đỉnh núi, một tòa đang đứng năm tòa bệ đá tế đàn cổ xưa đã bị người một lần nữa mở ra, nguyên bản dính đầy rêu xanh bệ đá đã gặp lại mặt trời, cấp trên lỗ khảm bên trong lấp kín từng khối đơn sắc linh thạch. Triệu Khinh Linh rơi xuống một tòa trên bệ đá, lập tức một cái thổ hoàng sắc lồng ánh sáng theo trên bệ đá dâng lên, xung quanh một mảng lớn trận văn theo bệ đá chỗ bắt đầu chậm rãi sáng lên. Sau đó, ba đạo độn quang trước sau mà tới, riêng phần mình rơi vào một tòa trên bệ đá, trên tế đài liền lại tăng thêm ba quan tráo. Triệu tộc trưởng, nhanh gọi ra Chu gia Lan Hương Mãn, canh giờ cũng nhanh đến. Tiền Thiên Bảo kích hoạt chân mình ở dưới bệ đá về sau, liền thúc giục nói, đi. Triệu Khinh Linh tay phải vung lên, một mực cuộn tại cổ tay nàng một cái màu trắng tiểu xà bắn nhanh ra như điện, rơi vào cuối cùng một tòa trống không trên bệ đá, một cái lồng ánh sáng màu xanh lam dâng lên, nhưng linh khí lưu chuyển có chút không thuận, nhìn cũng không ổn định. Cái này đỉnh cao cấp một Lan Hương Mãn là Chu gia truyền thừa linh thú, cũng là thấm Lan Hương dịch sản xuất người, từ Chu gia đời trước tộc trưởng sau khi chết, liền một mực từ Triệu Khinh Linh chăn nuôi, nhưng kỳ chủ vẫn như cũ là Chu Tiểu An. Lợi dụng Chu gia tiên tổ lưu lại huyết mạch cấm chế chỉ có thể miễn cưỡng mở ra, thủy tỏa, chư vị cần đem tự thân trận khóa mở ra đến cực hạn, khả năng mở ra ngũ hành phong ngục trận. Đợi lát nữa canh giờ đến, chớ do dự, Triệu Khinh Linh đã cầm hai khối trung cấp linh thạch, làm xong pháp lực tổn hao nhiều chuẩn bị, còn lại ba người cũng riêng phần mình xuất ra tự mình khôi phục pháp lực thủ đoạn, hoặc là uống thuốc, hoặc là tế ra pháp khí, giai lấy trận địa sẵn sàng đón quân địch, canh giờ đã đến. Động thủ, theo Triệu Khinh Linh một tiếng gào to, bốn người trên thân pháp lực tuôn ra, dưới chân bệ đá lập tức quang mang sáng rõ, kia Lan Hương Mãn cũng phun ra nuốt vào ra yêu lực, thắp sáng dưới thân bệ đá, lập tức, năm cổ lực lượng theo trên bệ đá chảy qua trên tế đài trận văn, tại ở trung tâm tụ tập, ngũ sắc linh quang quấn giao đến cùng một chỗ, sau đó dung hợp thành màu trắng linh khí cột sáng từ trên trời mà lên, khiến cho Thiên Sương Mù Phong trên không gió nổi mây phun. Trong hư không hiển lộ ra một tòa hình mâm tròn cửa lớn, cột sáng màu trắng chính đối mâm tròn trong cửa lớn miệng thú, khiến cho chậm rãi chuyển động bắt đầu. Trên bệ đá bốn người thấy một lần cảnh này, thần sắc đều là biến đổi, nhưng cũng không phải là đều là ý mừng. Tấm thuốc bên trong, Lạc Hồng chỗ mi tâm vẽ lên một đạo hồng sắc kiếm xăm, hắn đã xem linh giao bí văn đóng lại, để tránh Tịnh Liên đang dược lực bị hắn thôn phệ. Thần thức nội thị, Lạc Hồng chậm rãi luyện hóa Tịnh Liên đang dược lực. Hắn trong kinh mạch những cái kia bởi vì ngâm bạch liên đang sinh ra ngân phù văn, lần nữa dần dần tăng nhiều, mà lại vị trí xuất hiện biến động, này quá trình phi thường chậm chạp, Lạc Hồng dự tính tự mình luyện hóa một khỏa Tịnh Liên đang liền cần 3 ngày, Lạc Hồng tu tiên nhiều năm, chút lòng kiên trì ấy vẫn phải có, bất quá hắn ý tưởng đột phát, đã pháp lực vận chuyển huyền băng bát đã thông những cái kia kinh mạch sẽ tại băng cơ thiên đại thành về sau. Thi triển ra một ít đặc biệt pháp thuật, vậy sẽ dược lực tại những kinh mạch này bên trong vận chuyển, sẽ có hay không có biến hóa gì. Lập tức, Lạc Hồng xem chừng thử một cái, lập tức phát hiện luyện hóa dược lực tốc độ lật ra gấp 5-6 lần, mà lại những cái kia mới đánh thông kinh mạch bên trong lưu lại tạp chất cũng bị đẩy ra. Phải biết, những tạp chất này bình thường là chỉ có thể thông qua mài nước công phu chậm rãi rèn luyện rơi, tại trừ sạch trước đó sẽ trì hoãn pháp lực ở trong đó tốc độ lưu chuyển. Lạc Hồng đại hỉ, lập tức dùng phương pháp này luyện hóa còn lại Tịnh Liên đan, rất nhanh trước ba khỏa Tịnh Liên đan luyện hóa xong xuôi, bạch liên ngân phù văn cơ hồ trải rộng Lạc Hồng kinh mạch toàn thân, liền liền cực kỳ nhỏ tiểu mạch cũng không có bỏ qua, một viên cuối cùng Tịnh Liên đan vào trong bụng, Lạc Hồng không có luyện hóa bao lâu, liền phát hiện toàn thân mình kinh mạch cũng giống bị bạch liên ngân phù văn kết thành mạng lưới bao khỏa, ẩn ẩn phát ra tản ra hào quang màu trắng, lúc này, tại còn lại Tịnh Liên đan dược lực thôi động dưới, tất cả bạch liên ngân phù văn cũng lấy cùng một cái tần suất chớp động, Lạc Hồng phát giác được tự mình vùng đan điền truyền đến cảm giác tê ngứa, thần thức đảo qua đi, lập tức phát hiện tại đan điền tường ngoài bên trên, đang có một chút hắn không thể phát giác biến hóa đang phát sinh, đến tột cùng là cái gì đồ vật tại lên biến hóa, Lạc Hồng ý niệm cùng một chỗ, nguyên bản tại trong đan điền yên lặng lam sắc tròn hạt, liền phát tán ra mỹ luân mỹ hoán lam sắc vần sáng, chiếu lên đan điền tường ngoài trên hiện ra từng cái so như thường ngân phù văn nhỏ hơn 10 lần ngân phù văn. Lam sắc tròn hạt biến hóa nhường Lạc Hồng đầu tiên là giật nảy mình, nhưng hắn rất nhanh nhớ tới cái này đồ vật là tự mình thông qua cùng loại huyết luyện chi pháp luyện thành, hoàn toàn có thể làm được cùng mình tâm ý tương thông, liền yên lòng. Phát ra lam sắc vần sáng chính là linh tử phóng xạ hiện tượng, cùng linh nhãn chi vật cùng loại, là tất cả cao năng linh tử tụ hợp thể cơ bản đặc thù. Lạc Hồng đối với cái này sớm có phỏng đoán, ngay lập tức cũng không kinh hãi, đem lực chú ý tập trung đến đan điền tường ngoài biến hóa đi lên. Những cái kia lấy hắn tự thân không cách nào phát hiện ngân phù văn, cũng không phải là mới xuất hiện, mà là bản thân tự tồn tại ở đan điền tường ngoài, lúc này ngay tại ngoại lực phía dưới biến hóa vị trí, theo nguyên bản tụ đống phân bố, dần dần biến thành bày ra khắp cả đan điền tường ngoài mặt ngoài, là biến hóa này hoàn thành lúc, Lạc Hồng đan điền lập tức trở nên trước nay chưa từng có mượt mà bắt đầu, lúc trước bởi vì khuếch trương sinh ra phồng lên cảm giác cũng đã biến mất, xong rồi, Lạc Hồng đang muốn vọt ra khỏi mặt nước, nhưng nhìn thấy vẫn tản ra vần sáng lam sắc tròn hạt, liền sinh ra tìm tòi nhục thân cái khác địa phương ngân phù văn ý niệm, đợi chút nữa mở ra linh giao bí văn, nhưng là không còn cái này cơ hội, bởi vì trước đó không lâu mới vừa tìm hiểu tới Ngọc Cốt Thiên, Lạc Hồng liền đem mục tiêu tuyển định làm xương cốt, lam sắc tròn hạt theo tâm hắn đọc khẽ động, trong nháy mắt thoát ra đan điền, như là hư hóa chi vật tại Lạc Hồng thể nội tùy ý du tẩu bắt đầu, đảo qua từng cây xương cốt, Lạc Hồng ngân phù văn số lượng dự trữ tăng lên không ngừng, hắn đắm chìm trong loại này thu hoạch tri thức trong sự vui sướng. Nhưng mà, là thần thức đi vào xương sống lưng phụ cận lúc, dị biến nảy sinh, một mực an phận đợi tại Lạc Hồng thần hồn bên trong viên kia cấp 4 giao xương ngân phù văn, đột nhiên, dính tại Lạc Hồng xương sống lưng bên trên, đồng thời lam sắc tròn hạt cũng bắt đầu phát ra linh khí, chu vi trong kinh mạch bạch liên ngân phù văn lại bắt đầu rung động bắt đầu, băng cơ là mạng, ngọc cốt là lao. Đây là tiến vào Ngọc Cốt Thiên tu hành. Hỏng bét, không dừng được, tự hồ là lầm chạm cái nào đó đại biểu tự động vận hành ngân phù văn, Lạc Hồng không cách nào đình chỉ giao xương phù văn khắc ấn, cái này vốn là cũng không có gì lớn, chỉ là giữ chức linh khí nguyên lam sắc tròn hạt quá mức ra sức, cho dù là thấp nhất công suất phóng thích linh khí, cũng vượt xa khỏi tu luyện Ngọc Cốt cần thiết, cái này vốn là cũng không có gì, như thường tình huống vượt qua bên ngoài linh áp linh khí tan học tràn ra kinh mạch. Có thể bởi vì bạch liên ngân phù văn ở vào kích phát trạng thái, kinh mạch đối linh khí có được trước nay chưa từng có lực ước thúc, mắt thấy bên trong linh áp cấp tốc vượt qua 100, Lạc Hồng chỉ có thể bắt đầu công pháp cơ bản tu luyện, tiêu hao dư thừa linh khí, may mà bên trong linh áp đề cao sẽ tăng lên tốc độ tu luyện, là Lạc Hồng bên trong linh áp tăng trưởng đến 220 khoảng chừng lúc, lam sắc tròn hạt cung cấp cùng Lạc Hồng tiêu hao đạt thành cân bằng, trong khoảnh khắc, Lạc Hồng tu vi đã đột phá luyện khí 11 tầng. Chương 55, mỗi người có suy nghĩ riêng, băng cơ thiên đại thành về sau, Lạc Hồng kinh mạch tính bền dẻo một cái tăng gấp 10 lần khoảng chừng, 220 bên trong linh áp còn xa không tới cực hạn, hắn chính là hơi đau lòng lam sắc tròn hạt hao tổn, dùng đến là thoải mái, có thể bổ mạo xưng bắt đầu liền khó khăn, ngay từ đầu tu luyện, thời gian liền trôi qua cực nhanh, đảo mắt đã đến ngày thứ 5, thiên sương mù trên đỉnh, tứ đại gia tộc tộc trưởng trên mặt đều đã lộ ra vẻ mệt mỏi. Bất quá phía trên trong hư không mâm tròn cửa lớn cũng sắp triệt để mở ra, liền muốn thành công, Triệu Khinh Linh cho mình cổ động, lần này mở ra ngũ hành phong ngục trận chính là từ nàng dẫn đầu, vì chính là thả ra trong đó yêu thú, giết yêu đoạt bảo, nàng đây từ khi kế thừa tộc trưởng chi vị, biết được thiên sương mù trên đỉnh cất giấu một cái bí cảnh mở ra trận pháp về sau, liền một mực tồn tại ý nghĩ, tổ huấn là vì không đồng ý yêu thú làm hại nhân gian, mới khiến cho nhóm chúng ta năm cái tu tiên gia tộc thế hệ ở đây trông coi, có thể lúc này không giống ngày xưa, tại thiên nam tu tiên giới cơ hồ đã tìm không thấy tu vi cao sâu yêu thú, rốt cuộc không cần lo lắng yêu thú sẽ vì họa nhân gian, ngược lại hẳn là ngẫm lại như thế nào lợi dụng tổ truyền cái này bảo tàng, Triệu Khinh Linh nghĩ như vậy, bọn hắn năm nhà có được bảo sơn, lại từng cái trôi qua túng quẫn, cũng là bởi vì từ đầu đến cuối bị tổ huấn trói buộc, Triệu gia tại ta dẫn đầu dưới, lấy Triệu Tư Tư cầm đầu một đời mới tộc nhân, đã không còn tu luyện tổ truyền hậu thổ công, càng đem thoát ly thời đại, hoàn tuyền luyện huyết pháp, đem gác xó, Triệu gia muốn truyền thừa xuống dưới, liền không thể lại trông coi lão tổ tông những cái kia quá hạn công pháp, nhất định phải cải biến, dù cho không bị mặt khác bốn nhà tán thành, hoặc là căm thù, lập tức liền muốn tới thời khắc mấu chốt, Triệu Khinh Linh không khỏi nhìn về phía mãi cho đến xuất phát trước còn phản đối Tôn bà, nàng là trong bốn người đối tổ huấn thế nặng nhất tộc trưởng, coi như biết rõ tôn bà cần cầm yêu thú thi thể, đi cho tự mình chắc gái đổi lấy trúc cơ đan, Triệu Khinh Linh vẫn là không yên lòng. Cũng may, thẳng đến mâm tròn cửa lớn triệt để mở ra, tôn bà cũng không có dị dạng động tác, tự hồ là thật nghĩ thông suốt, mở rộng mâm tròn trong cửa lớn, đen như mực yêu khí cuồn cuộn thành vòng xoáy, vô số quái dị rống lên một tiếng vang lên liên miên, làm Vũ Sơn ngục tốt, năm đại gia tộc cũng đối yêu ngục bí cảnh có nhất định điều tra thủ đoạn, so sánh thượng cổ tu sĩ mới lập bí cảnh thời điểm, trong bí cảnh linh khí đã 10 không còn một, mà lại tràn đầy đại yêu sau khi chết mục nát yêu khí cùng oán khí, có thể nói là địa ngục đồng dạng hoàn cảnh, vẫn còn sống yêu thú đều là lúc ban đầu bị giam giữ đại yêu hậu đại, bởi vì trong bí cảnh hoàn cảnh, liền không có vượt qua cấp 4, cũng chính là tương đương với kết đan kỳ tu tiên giả yêu thú, mà lại Triệu Khinh Linh bọn hắn tu vi quá yếu, không cách nào chân chính mở ra ngũ hành phong ngục trận, nỗ lực mở ra 5 cái lỗ hổng, mỗi cái đủ để cho một đầu yêu thú thông qua, khi từng đợt tiếng gào thét, chính là đám yêu thú tại tranh đoạt chạy ra địa ngục cơ hội. Triệu Khinh Linh tu vi tối cao, từ nàng chống ra lỗ hổng cũng lớn nhất, con thứ nhất thoát khốn mà ra yêu thú liền từ trong đó chui ra, hai cái xích hồng sắc cái kìm trước hết nhất đưa ra ngoài, sau đó là bị yêu khí màu đen lượn lờ bằng phẳng thân thể, cùng một cái chảy xuống hồng sắc độc dịch hạt vĩ, địa hỏa hắc hạt. Còn chỉ là cấp 2, chư vị cùng nhau xuất thủ, cấp tốc đem chém giết, địa hỏa hắc hạt sau khi thành niên là cấp 4 yêu thú, hắn độc dịch là tu luyện Triệu gia hoàng tuyền luyện huyết pháp tốt nhất phụ dược, sớm đã tại Thiên Nam tuyệt tích, nó vừa xuất hiện, Triệu Khinh Linh liền đối với hắn yêu thân thể từng cái bộ vị cũng có an bài. Trong bốn người, Lý gia tộc trưởng động tác nhanh nhất, hắn toàn thân liệt hỏa lượn lờ, cầm trong tay phần thiên đao bay thẳng bầu trời, Triệu Tiền Tôn ba người, cũng theo sát phía sau, khi địa hỏa hắc hạt gặp có bốn cái trúc cơ tu sĩ hướng nó đánh tới, cũng không chạy trốn, ngược lại hung tính đại phát. Trong bí cảnh yêu thú đối với linh khí cùng huyết nhục đều vô cùng khát vọng, lúc này chính là cái kết đan kỳ tu tiên giả ngăn tại trước mặt, bọn chúng cũng sẽ ở trước khi chết tận khả năng cắn khối thịt xuống tới. Hung tính đại phát địa hỏa hắc hạt thật không tốt đối phó, đối mặt công kích nó chính là một vị dùng yêu thân thể ngạnh kháng, mỗi lần vung kìm nhào cắn cũng hận không thể đem Triệu Khinh Linh các loại nhân sinh nuốt sống lột. Triệu Khinh Linh tuy có trúc cơ trung kỳ tu vi, nhưng nàng đổi tu xuất từ Yểm Nguyệt Tông, Huyễn Hương Quyết, đối phó lên phát cuồng yêu thú cũng không tốt dùng. Bốn người vây đánh một hồi lâu, mới khiến cho Lý gia tộc trưởng bắt được cơ hội, một đao đem địa hỏa hắc hạt hạt vĩ chặt đứt, lập tức từ tôn bà đích phủ đầu một trượng hoàn thành đánh giết. Còn không đợi bọn hắn thở một ngụm, ba đầu cấp 2 yêu thú đồng thời chui ra bí cảnh lỗ hổng, theo thứ tự là Kim Cương Viên, Khô Một Quái cùng Độc Hỏa Con Cóc. Lý huynh giúp ta trước chém giết đầu này Kim Cương Viên. Tiền Thiên Bảo người mặc một bộ kim lân nội giáp, lực phòng ngự kinh người, chủ động hấp dẫn Kim Cương Viên lực chú ý, cho Lý gia tộc trưởng sáng tạo một kích đánh giết cơ hội. Còn lại ba người cũng không có ý kiến gì. Kim Cương Viên là lệch kim hành yêu thú, lấy hỏa khắc kim, hoàn toàn chính xác thỏa đáng. Rất nhanh, đầu này nổi giận vô cùng Kim Cương Viên liền bị Tiền Lý nhị vị tộc trưởng hợp lực chém giết. Lúc này, Lý gia tộc trưởng vội vàng tiến đến tương trợ, pháp lực sắp không chống đỡ được nữa tôn bà. Có thể Tiền Thiên Bảo vẫn đứng ở Kim Cương Viên thi thể trước mặt, sắc mặt dãy dụa, tựa hồ chính diện lâm một cái trọng yếu lựa chọn. Triệu Khinh Linh phát hiện trước nhất dị dạng, nàng chấn động trong lòng. Tiền Thiên Bảo là trước hết nhất hưởng ứng nàng đánh vỡ tổ huấn, mở ra yêu ngục bí cảnh tộc trưởng, khó nói hắn kỳ thật một mực rắp tâm hại người. Tiền tộc trưởng, ngươi muốn làm cái gì? Còn không mau tới giúp ta, vang ống nước bên kia yêu thú liền muốn ra. Tiền Thiên Bảo ngoảnh mặt làm ngơ, bấm pháp quyết, đem Kim Cương Viên tinh hồn thu tới lòng bàn tay, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Khinh Linh bọn người. Chư vị coi là, nhóm chúng ta mỗi 10 năm giống như vậy mở ra một lần yêu ngục, riêng phần mình chia cắt một đầu yêu thú thi thể, liền có thể ngăn cản gia tộc suy yếu sao? Tiền Thiên Bảo không có kỳ vọng đạt được trả lời, hắn lắc đầu chính mình nói ra trong lòng đáp án, tu tiên gia tộc vẫn là dựa vào gia tộc tu tiên giả, mà không phải những này tử vật. Tiền gia tiểu tử, ngươi khó nói là nghĩ nuốt yêu. Mau dừng tay, còn chưa tới muốn đi này hiểm tình trạng a. Tôn bà nhìn thấy Tiền Thiên Bảo trên tay Kim Cương Viên tinh hồn, lập tức đoán được tính toán của hắn, lão một đầu. Mở mắt nhìn xem, Chu gia đều đã không có, còn không có thời điểm sao? Tiền Thiên Bảo giận tím mặt, hắn rất xem không lên tôn gia loại này ngồi chờ chết thái độ. Tiền tộc trưởng tỉnh táo a, muốn chấn hưng gia tộc không nhất định phải dựa vào tổ truyền bí pháp a. Triệu Khinh Linh cũng không tiếp tục cố kỵ pháp lực tiêu hao, thôi động pháp khí muốn mau sớm đem đầu này cuốn lấy nàng độc hỏa con cóc chém giết. Đúng vậy a, giống ngươi Triệu gia như thế, tất cả đều tu luyện nhà khác công pháp, nhìn một cái ngươi bây giờ, liền chém giết một đầu cấp 2 yêu thú đều muốn giày vò nửa ngày, ngươi đem Triệu gia mặt mũi về phần chỗ nào? Tiền Thiên Bảo oán giận xong Triệu Khinh Linh, lại chuyển hướng Lý gia tộc trưởng nói, Lý tộc trưởng tự phụ thiên tư, có thể ngươi coi như có thế kết đan, cũng bất quá nhiều che chở gia tộc mấy trăm năm, Lý gia kết cục sẽ không cải biến, Kim Giả, kiên quyết tiến thủ. Ta Tiền Thiên Bảo hành động hôm nay, chính là đang vì hậu nhân mở đường, hôm nay ta như thành, năm nhà giai hưng, mà ta như vong. Chư vị cũng có thể biết rõ, đường này không thông. Chương 56, Đại Ngũ Hành Thông Thánh Quyết, ngươi điên rồ, không đem sắc đỉnh kim thân công luyện tới tầng thứ 6, tu vi cũng không đến kết đan, liền mưu toan nuốt yêu. Triệu Khinh Linh hoàn toàn không thể lý giải Tiền Thiên Bảo ý nghĩ, cải biến về sau Triệu gia đã có cuộc khởi hình ảnh, vì sao nhất định phải bốc lên yêu hóa phong hiểm mạnh luyện tổ truyền bí pháp, chẳng lẽ lại không tu luyện hậu thổ công cùng hoàng tuyền luyện huyết pháp cũng không phải là Triệu gia người, sức chiến đấu của ta là trở nên yếu đi, có thể phương pháp của ta có thể cho Triệu gia bồi dưỡng được càng nhiều trúc cơ kỳ tu sĩ. Nhiều lời vô ích, Tiền Thiên Bảo tự biết không có khả năng thuyết phục bất luận một vị nào tộc trưởng, ngay lập tức hắn chỉ muốn dùng sự thực chính chứng minh đạo lộ là chính xác, mở miệng khẽ hấp, trong tay kim sắc trùng sáng liền bị hắn hút vào trong bụng. Tiền Thiên Bảo lập tức lộ ra thống khổ vạn phần khuôn mặt, hắn đem tự thân sắc đỉnh kim thân công vận chuyển tới cực hạn, toàn thân tản ra kim quang như là một tòa kim thân Phật tượng, nhưng có lẽ là hắn sắc đỉnh thiên chưa tu luyện đến đại thành nguyên nhân, vẻn vẹn mấy tức về sau, lông của hắn lỗ bên trong liền chui ra cùng loại kim cương viên lông tơ, đây là yêu hóa sơ bộ đặc thù. Triệu Khinh Linh ba người kinh hãi, nếu là Tiền Thiên Bảo yêu hóa, thần trí tất mất, bọn hắn liền lại muốn thêm ra một cái thực lực mạnh mẽ địch nhân, vậy nhưng thật to không ổn. Nhưng lập tức Tiền Thiên Bảo biến hóa trên người, lại làm cho có tâm lý chuẩn bị ba người thần sắc đại biến. Cái gặp, Tiền Thiên Bảo trên người kim quang dần dần giảm đi, thay vào đó là hào quang màu trắng thấu thể mà ra, làn da lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên trắng nõn bắt đầu. Năm đại gia tộc cộng đồng tại Vũ Sơn ở lại không biết bao nhiêu năm, đối lẫn nhau kia là tương đối hiểu, cho nên Triệu Khinh Linh bọn người một cái liền nhìn ra, Tiền Thiên Bảo đây là lợi dụng ngũ hành tương sinh chi pháp, đem kim cương viên tinh hồn lực lượng hóa thành nước hành chi lực, cưỡng ép thôi động Chu gia băng cơ ngọc cốt pháp tu hành. Ba người bởi vậy cũng được biết, Tiền Thiên Bảo đây là sớm có dự mưu, bởi vì như thế làm tiền đề chính là tự thân phải có băng cơ ngọc cốt pháp cơ sở, đại ngũ hành thông thánh quyết. Tiền gia tiểu tử, ngươi ngộ ra được đại ngũ hành thông thánh quyết, công bà chung quy là sống không uổng gần đây 200 tuổi, lại là cái thứ nhất thông hiểu Tiền Thiên Bảo ý đồ. Tiền gia sắc đỉnh kim thân công, Chu gia băng cơ ngọc cốt pháp, nhà ta ất mộc thường thanh pháp, Lý gia ly hỏa đoán thể công, Triệu gia hoàng tuyền luyện huyết pháp, cái này năm môn công pháp nếu có thể quy về một thân một người, chính là thất truyền đại ngũ hành thông thánh quyết. Tiền gia tiểu tử, ngươi đã có này chí, lão thân liền lấy cái này thân thể tàn phế giúp ngươi. Ất mộc thường thanh, âm dương hóa sinh, tôn bà giống như bị cái gì kích thích, ngang nhiên vận dụng áp đáy hòm bí pháp, một cổ nồng đậm đến cực điểm sinh cơ theo hắn ngũ tạng lục phủ chảy ra, chẳng những khiến cho pháp lực tăng nhiều, cả người cũng phản lão hoàn đồng, tóc trắng biến thành đen, nếp nhăn sang bằng, trong nháy mắt liền từ một giới lão ẩu biến thành một vị phong nhã hào hoa mỹ lệ nữ tử. Bí pháp vừa ra, tôn bà chiến lực tăng vọt, một cái linh mục lừa gạt đem khô một quái đánh gỗ vụn bay tứ tung, không cần một lát liền đem nó đánh giết. Tôn bà, ngươi làm cái gì vậy? Sử dụng ất mộc thường thanh pháp sẽ hao tổn ngươi thọ nguyên. Triệu Khinh Linh càng thêm không minh bạch, một mực cùng Tiền Thiên Bảo không hợp nhau tôn bà như thế nào không để ý thọ nguyên trợ giúp hắn. Tổ huấn có lời, năm nhà bên trong chỉ cần có nhân tu luyện đại ngũ hành thông thánh quyết, tất cả nhà nhất định phải hết sức giúp đỡ. Lý gia tiểu tử, ngươi cũng đừng có ý đồ xấu, lão thân không muốn cùng ngươi động thủ. Tôn bà mở miệng chính là tổ huấn, ở trong sân người cũng chỉ có nàng công chúng nhiều tổ huấn nhớ kỹ trong lòng. Tiền huynh có đem sinh tử không để ý giác ngộ, ta như thế nào lại ngăn cản, bà ngươi quá lo lắng. Lý gia tộc trưởng càng đem pháp khí vừa thu lại, bày ra một bộ sẽ không động thủ tư thế. Triệu Khinh Linh trong lòng rất là nổi nóng, hợp lấy liền chỉ là không tín nhiệm ta a, đáng chết con cóc. Tiền Thiên Bảo bên này, màu trắng hào quang càng thêm cường thịnh, lúc đạt tới một cái điểm tới hạn lúc, Tiền Thiên Bảo một cái lắc mình đi vào khô một quái bên thi thể, lại là mở miệng khẽ hấp, đem tinh hồn nuốt vào. Trong chốc lát nồng đậm thanh quang liền từ hắn ngực bụng lộ ra, ngũ tạng lục phủ tại ất một thường thanh pháp tác dụng dưới điên cuồng thuế biến. Cũng không lâu lắm, Tiền Thiên Bảo lại phóng tới đang dây dưa Triệu Khinh Linh độc hỏa con cóc, chắc là muốn lặp lại chiêu cũ, giết yêu nuốt hồn. Triệu Khinh Linh né tránh độc hỏa con cóc phun ra mực màu đen hỏa cầu thời điểm, vừa vặn đối đầu Tiền Thiên Bảo hai mắt, nàng chỉ cảm thấy trong đó nhân tính hoàn toàn không có, tham lam hung tính đã chiếm cứ chủ đạo, lúc này liền không muốn để cho Tiền Thiên Bảo đạt được, nếu không hôm nay hẳn phải chết tại dưới tay hắn. Thế là, trong khi một trảo xuyên thủng độc hỏa con cóc sọ não lúc, Triệu Khinh Linh quả quyết xuất thủ đánh lén, phi kiếm thẳng đến Tiền Thiên Bảo thủ cấp, keng, một cái gỗ lừa gạt chặn một kích này. Công bà cùng Lý gia tộc trưởng đồng thời ngăn ở Triệu Khinh Linh trước mặt, nhìn điệu bộ này, bọn hắn là tuyệt sẽ không nhường Triệu Khinh Linh lại động thủ. Ngay tại cục diện giằng co thời điểm, trên không truyền đến nổ vang, cái gặp cái cuối cùng vang ống nước lỗ hổng bị bí cảnh bên trong một đầu yêu thú cưỡng ép banh ra. Rất nhanh, một cái cùng phòng phòng to lớn đầu rắn chui ra, nó gào thét vặn vẹo thân thể, khiến cho thân rắn cũng chậm rãi gạt ra. Quá trình này thống khổ vạn phần. Đông đảo màu đen vẫy rắn mang theo máu rắn tróc ra, hơn kích hắn hung tính, thượng cổ dị chủng, hám sơn mãng, cấp 3 yêu thú, kim băng đối ta, nhóm chúng ta ba người nhanh chóng đồng loạt xuất thủ, bị cái này nghiệt xuất triệt để chui ra ngoài liền phiền toái, ai cũng không nghĩ tới mở ra trình độ nhỏ nhất vang ống nước, lại sẽ chui ra cường đại nhất thượng cổ hung thú, nghĩ đến trong tộc đời đời truyền lại hám sơn mãng truyền thuyết, Triệu Khinh Linh liền không khỏi tay chân phát lạnh, yêu thú thực lực mặc dù xem đẳng cấp, nhưng kỳ thật càng nặng huyết mạch, một cấp giao long chém giết cấp 2 xà yêu cũng không phải việc khó. Cái này hám sơn mãng chính là thượng cổ lúc bi danh hiển hách yêu thú, lúc này mặc dù chỉ là cấp 3, nhưng nếu thật bị... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.